Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Viết bêu xấu ông xã trên blog không? Không phải mà, cô đấm nhẹ vào ngực anh. Vậy thì rốt cuộc đã viết cái gì? Anh tò mò đến không chịu được. Em nói mau lên. Thôi được rồi. Vũ Đồng ngã vào trong vòng ngực ấm áp của anh, ngửi thấy mùi hương vị nam tính toát ra trên người anh, một hương vị quyến rũ, khiến tâm thần như lâng lâng. Cô bất giác đưa tay ôm chặt lấy anh, nghiêng đầu lắng nghe nhịp tim đập của trái tim anh. Anh đã thật sự phục hồi sức khỏe. Tiếng tim đập cũng rất vững vàng, mạnh mẽ. Được ôm anh thế này, nghe thấy tiếng tim đập của anh, cô liền có được cảm giác an toàn. Cô ngước lên khuôn mặt ửng hồng. Hôm nay anh có thể ngoan ngoãn uống thuốc không? Ngày mai còn phải quay lại bệnh viện tái khám, đừng quên nha. Anh biết rồi, có bà xã luôn ngày cứ léo nhéo lại nhải bên tai thế này. Anh làm sao dám quên chứ? Anh dám nói em lại nhải? Còn không phải là nhải nhanh nữa à? Từ sau khi anh xuất viện, có ngày nào là em không yêu cầu anh uống thuốc không? Người ta cũng là vì lo lắng cho anh thôi mà. Cô không nghe theo nghịch nghịch mười đầu ngón tay của anh. Ngày đó ở bệnh viện khi anh té xỉu trong ngực cô, dọa cô sợ cả ngây người, là hét ầm trời gọi bác sĩ tới cứu. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ cho hay bởi vì não bộ của anh kích thích quá độ nên mới có thể dẫn tới nhức đầu, bị hôn mê. Cho nên cô kinh hoàng, đến khóc nức nở với anh. Cho dù anh có vĩnh viễn không phục hồi được trí nhớ, cũng không muốn anh chịu thống khổ như vậy, nhưng anh lại chỉ mỉm cười an ủi cô. Bác sĩ nói máu tụ trong đầu anh đã tan dần ra, may mắn là ký ức bị mất của anh dường như cũng dần dần quay trở lại. Đến ngày xuất viện, chẳng những thể lực của anh được hồi phục hoàn toàn, mà những ký ức bị mất cũng đã được hồi phục hơn phần nửa. Anh nhớ ra cô, nhớ được bản thân đã yêu cô thế nào. Cô không cần rời khỏi anh, cô đã vui mừng gần như là phát điên. Anh biết, em sợ chấn thương ở đầu anh còn chưa khỏi. Ngốc ạ, em đừng quá lo lắng. Bây giờ anh đã thật sự khỏe mạnh rồi. Nếu em muốn, anh ở dưới nắng chói chang đánh vào hết 18 lỗ, cũng có thể đó. Ai nói anh có thể đi đánh khôn? Vũ Đồng bỗng nhiên đẩy Ôn Triệt ra, hai tay chống eo, bày ra bộ dạng sư tử Hà Đông. Không cho phép của em, anh không được phép đi đâu hết. Tuân lệnh, bà xã. Anh cũng rất hợp tác mà tuân lệnh. Cô cố nhịn nở nụ cười, đôi mắt ánh lên tia sáng long lanh. Vì cái gì cô còn nói như thế nào nữa? Anh liền đáp ứng cô như thế, anh thật là quá đáng và nuông chiều cô mà. Cô thật sự vô cùng hạnh phúc. Nói lại chuyện lúc nãy, em còn chưa nói cho anh biết, rốt cuộc là em đã viết cái gì trên blog. Em đừng cố mà đánh trống làng với anh, mau khai ra đi. À, Vũ Đồng lại đỏ mặt quay đi, chỉ là viết lại một ít chuyện cũ của chúng ta thôi. Chuyện cũ của chúng ta? Em đem hết những chuyện phát sinh giữa chúng ta gần đây, post lên blog chia sẻ với mọi người. Hà, em bán đứng anh? Đâu có, em luôn viết những lời hay ý đẹp về anh mà. Thật không, đưa cho anh xem. Anh đoạt lấy máy tính trước mặt. Không, anh không được phép xem. Cô vội vàng đuổi theo anh muốn giành lại. Hai người giống như hai đứa trẻ hỗn chiến một trận. Ôn Triệt rõ ràng khỏe hơn cô, nhưng lại không đành lòng làm đau cô, thành ra ngược lại bị yếu thế. Thôi được rồi, anh chịu thua. Anh tuyên bố đầu hàng, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, đến chết cũng không chịu thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh. Thôi được, anh đừng mất hứng mà. Thế này, em hứa với anh, chờ sau khi em viết xong hoàn chỉnh sẽ cho anh xem. Nếu bây giờ ngày nào anh cũng xem thì em sẽ xấu hổ mà viết không được. Em còn ngượng sao? Anh cười vén tóc cô sang một bên, cô nhếch miệng, làn da trắng nõn ửng hồng, đôi môi anh đào chúm chím, làm cho anh lập tức muốn ngậm chặt lấy. Trái tim anh rung lên liền kéo cô ôm vào trong lòng, đôi môi xinh đẹp ở bên tai cô quấy rối. Em thật sự muốn theo anh đến Tokyo chứ? Vũ Đồng, anh sợ em không thích ứng được. Cô đáng yêu như vậy, ngọt ngào như vậy. Anh thực sự lo cô ở nơi đất khách mà cảm thấy không vui. Anh có thể ở lại Đài Bắc tìm việc. Đến Tokyo cũng không phải là xấu mà. Cô vân đạm phong kinh. Rồi cười nói. Anh đã quên rồi à? Khả năng Nhật ngữ của em khá lưu loát đó. Anh cứ chờ mà coi. Đến Nhật Bản rồi em nhất định sẽ quen thêm được bạn mới trước anh. Trái tim anh cảm thấy ấm áp. Người vợ dịu dàng ngọt ngào của anh. Cô nguyện ý đi cùng anh đến tận chân trời góc biển. Hơn nữa người bạn tốt Seri kia của anh vẫn liên tục sống chết năn nỉ em, nhanh nhanh không phải sao? Anh ấy đang rất cần, em phiên dịch cho. Cô cường điệu hất cằm lên, điệu bộ kiêu hãnh giống như một nàng công chúa. Anh nhìn thấy vẻ đáng yêu này không nhịn được mà muốn chọc kẹo cô. Người anh ấy cần là anh, còn em chỉ là luôn tiện thôi. Cái gì? Anh nói cái gì? Cô đột nhiên đẩy anh ngã xuống giường, không còn chút quan hệ mà sang chân ngồi trên người anh, đôi tay mềm mại uy hiếp nắm lấy cổ áo ngủ của anh. Anh cười ha hà, mừng rỡ nguyện mặc cho công chúa lằng nhục võ sĩ. Cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, nhìn thấy trong mắt anh tràn ngập khát vọng, không nhịn được toàn thân nóng lên. Cô xấu hổ muốn chạy trốn, nhưng anh đã cầm lấy tay cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net